Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vận tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Kiếp Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Hỷ Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ cho Khổng Lão Mẹ. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên để được hưởng những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho hội viên của Quán Truyện, đặc biệt là các fan của vận tập chỉ kiếp nhé. Như ở tập trước thì đã lên kế hoạch từ trước rồi, thì ngay khi Hồng Đàm tiếp nhận bí cảnh thì đã chỉ dẫn cho Tô Vũ về nơi có ý chí lực nồng đậm nhất, dành riêng cho Tô Vũ một nơi, một không gian để tu luyện mà không ai có thể tiếp cận được, chỉ Tô Vũ có thể đi vào mà thôi. Và tuy nhiên thì Hồng Đàm không ngờ là Tô Vũ lại hút quá nhanh, quá mạnh, đến mức ông là nửa bước nhật nguyệt rồi cũng chỉ duy trì được có 12 tiếng đồng hồ. Thậm chí là còn khiến cho bí cảnh sắp sụp đổ. Để trốn tránh trách nhiệm này thì Hồng Đào đã mật báo cho Tô Vũ rời khỏi cái khu tu luyện đó và đồng thời tìm cách đẩy bí cảnh sang cho các lão khác duy trì. Đẩy qua đẩy lại, đẩy qua cho Tề Các Lão. Nhưng cuối cùng thì Tề Các Lão do đã được thông chi từ trước cho nên cuối cùng bí cảnh lại rơi vào tay của Chu Minh Nhân. Và đến khi bí cảnh sụp đổ thì cũng là sụp đổ dưới tay của Chu Minh Nhân. Không chỉ vậy, mọi người còn đổ hết trách nhiệm cho mấy vị Lăng Vân đằng không của đơn hệ đã ở trong bí cảnh hút quá nhiều, và cả Chu Bình Thăng nữa thì lại chạy hút lung tung làm ảnh hưởng mọi người tu luyện và việc duy trì bí cảnh. Và sau đây thì đơn hệ sẽ giải quyết cái rắc rối này như thế nào đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập tiếp theo này nhé. Tập 107 có tựa đề Tổ Vũ người gặp họa rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chu Bình Thăng cúi đầu thấp giọng nói, sư phụ, ngày đầu tiên ta không tu luyện, ngày hôm sau ta vẫn luôn tu luyện cùng nhóm Lưu Sư Đệ. Chu Minh Nhân nhíu mày, Lưu Hồng bên cạnh vội vàng nói, đúng vậy, ta ở cùng với Chu Sư Huynh, không chỉ chúng ta còn có Vương Sư Huynh, Trần Sư Tỷ. Chu Minh Nhân nhìn về phía mấy người khác đều là đằng không cảnh, mấy người kia liền gật đầu. Khi ngày đầu tiên sắp kết thúc, chúng ta vẫn luôn tụ tập bên nhau tu luyện. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày thứ hai, bọn họ đều tu luyện cùng nhau. Đương nhiên, ngày hôm sau toàn bộ bí cảnh không xuất hiện chuyện ý chí lực bị rút sạch phạm vi lớn nữa. Chủ yếu tập trung ở ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên, Chu Bình Thăng chạy khắp nơi, Hồ Văn Thăng tu luyện ở nơi cố định. Hiển nhiên, nếu nói ai có khả năng, đương nhiên là Chu Bình Thăng có hiểm nghi lớn nhất. Chu Minh Nhân cười nói, mở ra bí cảnh cho mọi người tu luyện, để mọi người tiến bộ, hấp thụ nhiều ý chí lực tu luyện là chuyện tốt. Nhưng tu luyện trong bí cảnh tốt nhất nên tập trung ở một chỗ. Tán loạn khắp nơi dễ làm cho ý chí lực phân tán, không cân đối, làm tiêu hao. Ông nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng tiếp tục nói, mọi người đều có thu hoạch, vậy không thôi. Tuy rằng có chút vấn đề nhưng tổng thể vẫn rất tốt. Ta thấy các vị đều có thu hoạch, như vậy đã đạt được mục tiêu của chúng ta. Mấy người Tô Các Lão nhìn ông, Vu Hồng chuyển âm nói, lão Chu. Chu Minh Nhân chuyển âm lại, đừng làm lớn chuyện, vất vả lắm mới tích lũy được lòng tin. Sao phải cố chấp khiến đường thần văn nhất hệ nội chiến? Ta biết ý các người cảm thấy là Bình Thăng làm. Tuy rằng Bình Thăng có chút hồ đồ, nhưng mà hắn không ngu ngốc. Như vậy, điều công huân bồi thường ta sẽ bỏ ra, có lẽ chồng này có hiểu lầm. Ông nói vậy, dù vài vị các lão bất mãn thì cũng không nhắc lại việc đó nữa. Như Chu Minh Nhân nói, vốn đã loạn thành một nồi cháo rồi, lúc này lại truy tra đến cùng, vậy sẽ đả kích lòng tin của những người khác. Đơn thần văn nhất thể có đồng đội hèo, chuyện như vậy sẽ làm những người khác thất vọng. Lão Tôn, các người mà những học viên khác trở về, đột phá, chữa thương, bế quan, nên làm gì thì làm cái đó. Qua hành trình bí cảnh lần này, thực lực mọi người đều tiến bộ. Rất tốt, hy vọng mọi người có thể tiếp tục phát triển. Chủ Minh Nhân nói vài câu khách sáo, chờ những người khác chuẩn bị rời đi, ông mới mở miệng. Bình Thăng, Văn Thăng, Lưu Hồng, mấy người các người ở lại một chút. Ba người bị nhắc tên đành phải yên lặng lưu lại. Chờ những người khác đi rồi, Chu Minh Nhân đầu tiên là nhìn về phía Lưu Hồng cười hỏi. Lưu Hồng, sắp Lăng Vân rồi sao? Lưu Hồng đầy mặt cảm kích đáp. Cảm ơn viện trưởng dìu dắt, Sắp rồi, lần này trở về bế quan ta chắc chắn sẽ đột phá lên đến Long Vân. Không tồi. Chu Minh Nhân gật gật đầu khen ngợi. Tốt lắm, hệ chúng ta lại có thêm một viên đại tướng. Chu Minh Nhân khẽ cười. Lưu Hồng, Ngọc Minh sắp phải đi chiến trường Trừ Thiên, vị trí mạch chủ còn phải nhường ra. Người sắp tiến vào Long Vân, người cảm thấy ai thích hợp đảm nhiệm vị trí mạch chủ? Lưu Hồng vội vàng đáp. Viện trưởng, đây là lựa chọn của ngài và mấy vị các lão. Ta nào có ý tưởng gì. Dù ai làm mạch chủ, ta đều sẽ nghiêm túc chấp hành phân phó của mạch chủ. Chủ Minh Nhân khẽ cười. Người à, xảo quyệt. Người vào Long Vân, kỳ thật chưa chắc người không có cơ hội. Viện trưởng, ngài đừng nói giỡn. Lưu Hồng sợ hãi than. Ta vẫn còn là năng không. Trước này chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cũng sẽ không nghĩ. Ta cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Viện trưởng, ngài đừng nói như vậy. Chủ Minh Nhân phỉ cười. Xem ngươi sợ tới mức nào kìa. Đi thôi, không còn việc gì nữa. Cảm ơn viện trưởng. Lưu Hồng kinh sợ vội vàng rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mạch chủ cái gì? Ngài căn bản không có ý định này, chỉ muốn dùng ta để chỉ điểm hai đồ đệ của ngài thôi. Đúng là không phải thứ gì tốt mà. Muốn ta trở thành liều thuốc trung hòa hai người này ư? Quả nhiên, chủ Minh Nhân chính là cáo già xảo quyệt, chắc đã nhìn ra hai đồ đệ tranh đấu gay gắt, muốn biến mình thành bìa ngắm. Tên hỗn đản, gã hùng hùng hổ hổ chạy nhanh. Chờ gã đi rồi, sắc mặt chủ Minh Nhân lạnh xuống. Ông nhìn hai người hồi lâu, lạnh lùng hỏi. Ai làm? Hai người đều không hé răng. Bình Thăng, người nói đi. Chủ Bình Thăng cúi đầu cắn răng. Ta biết lão sư đang hoài nghi ta, nhưng thật sự không phải là ta. Lần này ta vốn không định tu luyện, mục đích chính là cho Tô Vũ không chiếm được chỗ tốt nào. Cho đến ngày đầu tiên ta tìm kiếm Tô Vũ khắp nơi, căn bản không có tâm tu hấp thụ ý chí lực tu luyện. Văn Thắng, người thì sao? Hồ Văn Thắng bình tĩnh nói. Cũng không phải ta, ta mới vào Long Vân, cần tiến hành theo chất lượng, tùy tiện hấp thụ đại lượng ý chí lực không có bất cứ lợi ích gì. Không phải các người, chẳng lẽ là Hạ Ngọc Văn sao? Chủ Minh Nhân lạnh lùng quát. Các người đừng nói là Hạ Ngọc Văn muốn làm các người nội chiến nên gây ra việc này. Chu Bình Thăng trầm mặc, sau đó mở miệng. Lão sư, ngày đó ta đi khắp nơi chỉ sợ mọi người đều cảm thấy là ta làm. Nhưng nếu thật sự là ta, ta không cần thiết phải làm rõ ràng như vậy. Hiển nhiên là có người cố ý hãm hại ta. Xin lão sư mình xét. Chu Bình Thăng trầm ngâm một lát. Kỳ thật Chu Bình Thăng nói không sai. Mọi người đều cảm thấy là hắn. Vậy thật sự là hắn nữa. Hắn ngốc tới tình trạng đó à? Nếu thế thì sao hắn tu luyện đến Long Vân thất trọng được? Đương nhiên, không bỏ qua khả năng hắn lợi dụng loại tâm lý này để giải vây cho chính mình. Người cảm thấy là ai? Ông hỏi. Chu Bình Thăng trầm giọng nói. Không biết, có lẽ là Tô Vũ. Lời này có chút ý tứ sâu xa. Có lẽ là Tô Vũ. Mặc kệ có phải hay không, hiện tại nói là Hồ Văn Thăng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồ Văn Thăng cũng nói. Sư huynh nói không sai, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có lẽ ai đó cố ý đánh lạc hướng. Sư phụ, bí cảnh bỗng nhiên hỏng mất là chuyện sau khi Hồng Đàm tiếp nhận. Có lẽ Tô Vũ không có năng lực này. Nhưng Hồng Đàm thì khó nói. Ông ta là cường giả đa thần vân nhất hệ, mà thức hải bí cảnh do cường giả đa thần vân nhất hệ lưu lại. Có lẽ ông ta có biện pháp làm ý chí lực tiêu tán. Lời này vừa nói ra cho Minh Nhân suy tư, khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi. Việc này là Hồng Đàm cùng Tô Vũ trong ngoài kết hợp, cố ý xua tan ý chí lực trong bí cảnh. Chỉ có thể nói như vậy, mặc kệ có phải bọn họ hay không, hiện tại phải nói là bọn họ, tin hay không tin thì đều phải nói vậy. Đơn thần vẫn nhất hệ quyết định đổ tội cho Hồng Đàm và Tô Vũ, mà trên thực tế bây giờ Hồng Đàm cũng chẳng có tâm tư quản những chuyện này. Ông nhìn Tô Vũ trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau một lúc lâu, ông ấy hỏi. Tỉnh chưa? Tô Vũ hận không thể nịn mình thêm mấy chửi. Sư tổ nhìn ta như vậy làm gì? Hắn bất đắc dĩ cười gượng nói. Sư tổ, ta tỉnh rồi. Thu hoạch không tồi đi. Tạm tạm. Tạm. Hồng Đàm cười nói. Tạm tạm mà làm cho bí cảnh hỏng mất à? Cái kia, sư tổ, ta... Hồng Đàm bất đắc dĩ, nhìn hắn một cái, sau một lúc mấy hắn mới nói. Mở bao nhiêu thần khiếu rồi? Rất nhiều. Rất nhiều. Hồng Đàm phỉ cười. Tên này có không thành thật. Dù sao tuyệt đối không chỉ có 36 cái. Tổ Vũ không muốn nói, ông cũng lười truy hỏi. Ông khôi phục sự đạm nhiên, mở miệng nói. Đừng có bại lộ, bằng không người khác đều biết là người làm. Hiện tại mọi người đều cảm thấy là Chu Bình Thăng. Nhiều người hiểu biết tình huống chân chính đều minh bạch.

ngươi phải nghĩ kỹ trước khi thả. Kẻ nào dám nhắm vào nhà chúng ta, có khả năng sẽ cố ý đi khiêu khích chúng nó, hiểu chưa? Ta đã biết. Tổ Vũ trịnh trọng gật đầu. Hồng Đàm không nói nữa, ông đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Người bế quan mấy ngày đi, mấy ngày nữa đến chỗ sư phụ người. Hiện tại ý chí lực của người quá nồng đậm, liếc mắt một cái có thể dễ dàng bị nhìn thấu. Nhớ thủ liễm vào. Vâng. Tổ Vũ gật đầu, trong lòng hít sâu một hơi. Khoái cảm khi bẫy người trong bí cảnh trước đó biến mất hầu như không còn. Sư phụ phải đi, sư tổ cũng muốn bế quan. Còn sư bá, nghe lời sư tổ nói, có khả năng sau khi ông bế quan y sẽ chắc phải phiền toái. Cả gia đình này không ai khiến người khác bất lo cả. Ta nhỏ tuổi như vậy mà phải gánh lên trọng trách nặng nề như thế. Ta khổ quá. Sư tổ đi rồi, Tô Vũ cũng an tâm. Hồng Đàm không truy vấn, điểm này Tô Vũ đã đoán được. Mấy vị đại thần và nhất hệ đều tương đối coi trọng điểm này. Mỗi người đều sẽ có cơ duyên. Cơ duyên là của chính mình, trừ khi hắn nguyện ý tự nói ra. Kỳ thật, phần lớn cường giả đều mang tâm tự, tâm thái đó. Người có cơ duyên của người, ta có cơ duyên của ta. Rất ít người nhìn chằm chằm vào cơ duyên của người khác, bởi vì không xác định có thể lấy được cơ duyên của người khác hay không. Nếu lấy được rồi, có thể dùng hay không? Đẳng không. Tổ Vũ thầm thì, vẫn còn sớm. Hắn không nghĩ sẽ tiến cấp đẳng không nhanh như vậy. Thần văn chiến kỹ có thể tách ra. Kỳ thật, 8 thần văn của hắn tạo thành một tổ chiến. Tổ chiến kỹ cũng có thể thẳng cấp. Hiện tại ý chí lực của hắn đạt tới trên 90%, cách đẳng không cũng không xa rồi. Nếu thật sự một phá kỷ lục của vị kia của đại chủ phủ, rất nhiều người đều có thể làm được. Nói không đâu xa, tần sinh năm nay có ít nhất 5-6 người đã tiếp cận đẳng không. Nửa năm đẳng không, ngày xưa thật nhìn xa xôi, trên thực tế thì không khó chút nào. Nhưng theo đuổi cái kỷ lục đó lại không hề có ý nghĩa gì. May mà hút nhiều ý chí lực như vậy, người ngoài lại không biết tình huống. Biết tình huống cũng chỉ có vài người ít ỏi. Phải khiêm tốn. Vạn phủ trưởng đã nói vậy, lần này hẳn là mình đã đủ khiêm tốn. Nếu thật sự quang minh chính đại đoạt với bọn họ, cho dù cuối cùng hắn thắng thì chỉ tổ gặp phải nhiều phiền toái hơn, thậm chí khiến cho một đám cường giả chú ý. Bế quan, dưỡng thương. Tổ Vũ quyết định, sư tổ bế quan, ta cũng bế quan, dưỡng thương. Lần này ta bị thương rất nghiêm trọng, còn việc nghiên cứu ban huấn luyện đạt thần văn hệ, hội hỗ trợ, cứ kệ đó ra. Còn mấy yêu thú bên dưới thì đón mấy ngày không chết được. Tổ Vũ lười quan tâm. Lần sau đi thì phải thu phục mấy yêu thú ấy. Không áp chế chúng một chút, chúng kiệt ngạo khó thuần. Chưa chắc đã nghe lời. Ngày 26 tháng 10, nhóm Tổ Vũ ra khỏi bí cảnh. Ngày 27 tháng 10, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ không ngừng có tin tức tốt. Triềm Hải đột phá tiến vào đằng không. Thân thể cùng ý chí lực đồng thời đột phá. Ngày đó hắn dùng máu thần tập để chúc cơ. Trong một ngày tiến vào đằng không tam trọng. Đương nhiên, đây là cảnh giới thân thể. Cùng lúc đó, Lưu Hồng nhẹ nhàng đột phá tới Long Vân, giống như Hồ Văn Thăng, đơn thần văn nhất thể có thêm 2 vị cường giả Long Vân cảnh, vớt vát không ít mặt mũi cho hệ nhà bọn họ. Hồ Văn Thăng cùng Lưu Hồng đồng thời được trao tặng chức danh sở cấp nghiên cứu viên. Mặt khác, thiên tài trợ giáo Ngô Kỳ đã tới chiến trường Chư Thiên, chuẩn bị dùng sát đạo đột phá, thẳng cấp Long Vân. Vài vị thiên tài năm xưa hiện giờ trừ Bạch Phong đều đã đạp lên con đường Long Vân, mà Bạch Phong vẫn đang trọng thương khiến không ít người tiếc nuối. Trong mấy vị thiên tài thế hệ kia, này Bạch Phong thảm nhất. Hơn nữa, anh có phải sắp phải tới Chư Thiên chiến trường chịu phạt, tiến vào tiền phong doanh, sinh tử khó liệu. Nhiều ngày liên tiếp, không ai thấy bóng dáng Tô Vũ. Nghe đồn là ngày đó bí cảnh phát nổ làm hắn bị trọng thương, biển ý chí rung chuyển, chuyện này làm cho không ít người thổn thức. Tranh đoạt hồi lâu, đánh qua nhiều trận thi đấu như vậy, kết quả vào bí cảnh là bị trọng thương, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Mãi tới khi tháng 11 đến, ngày mùng 1, Tổ Vũ mới ra khỏi trung tâm nghiên cứu. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nhìn đó là vẻ tái nhợt khi lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Nhưng giờ phút này Tổ Vũ thoạt nhìn có vẻ càng thêm nhu nhược. Ngoài cửa, Ngô Gia lộ vẻ đau lòng mở miệng hỏi. Sư đệ, thường thế của người thế nào? Không sao. Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía Ngô Gia, vui vẻ nói. Chúc mừng sư tỷ. Ngô Gia đã tiến vào vạn thạch, mà nàng cũng chân chính đã tới dưỡng tính đỉnh phòng, còn khai 8 thần khiếu. Không tồi. Hoặc có thể nói là rất tốt. Lúc này nàng đã có thể chuẩn bị đột phá đăng không cảnh. Bên cạnh Trần Vĩnh cười nói. Nàng mới tiến vào vạn thạch. Đâu cần chúc mừng. Mà người thì định khi nào mới tiến vào vạn thạch đấy? Sắp rồi. Quả thật, Tổ Vũ cũng chuẩn bị sắp tới nghiên cứu chuyện hợp khiếu. Kỳ thật mấy ngày nay hắn cũng vừa tu luyện vừa tự hỏi chuyện này. Trong mấy ngày qua, sau khi hắn hấp thu hết ý chí lực tồn trữ, đến bây giờ chỉ mở ra 104 thần khiếu, không đạt tới mục tiêu dự định nhưng cũng coi như không tồi. Hắn không tiếp tục tăng lượng thần khiếu lên nữa, Phá Vạn Thạch xong lại nói. Nhưng chỉ sợ người hợp khiếu rất khó khăn. Trần Vĩnh khẽ gật đầu. Người tu luyện khai thiên đạo, ước chừng phải hợp khiếu 16 cái thì mới hoàn mỹ. Gia Gia chỉ tu luyện chiến thần quyết, hợp khiếu 12 cái là có thể tiến vào Vạn Thạch. Tô Vũ hỏi, sư tỷ, hiện tại người hợp bao nhiêu khiếu rồi? Chỉ cần hợp 2 khiếu là có thể thăng cấp, Ngô Gia nhanh chóng tiến vào Vạn Thạch cảnh, chỉ sợ hợp khiếu không nhiều lắm. Ngô Gia cười hì hì đáp, hợp 10 khiếu, kỳ thật trước đó ta đã hợp 7 khiếu, thời gian vừa rồi hợp khiếu thêm mấy cái nữa, vừa đến 10 cái là ta trực tiếp thăng cấp, như vậy có thể tính là Vạn Thạch chân chính. Hợp khiếu 10 cái đã được tính là Vạn Thạch chân chính. Trần Vĩnh bất đắc dĩ. Ta bảo nàng hợp hạng 12 khiếu rồi hắn tiến vào Vạn Thạch mà nàng không nghe. Nói người đã là thiên quân cửu trọng, nàng cũng vậy thì quá mất mặt, cứ cố chấp muốn vào. Thôi, hậu kỳ thử hợp thêm khiếu đi, nhưng độ khó khăn sẽ gia tăng một ít đấy. Sau khi tiến vào Vạn Thạch vẫn có thể tiếp tục hợp khiếu. Có thể tiếp tục hợp khiếu huyệt chưa kịp hợp khiếu lúc trước, nhưng lực bài xích sẽ lớn hơn, khó khăn sẽ gia tăng. Ngô Gia hợp 10 khiếu, sau này 2 khiếu còn lại muốn hợp lại sẽ khó hơn trước nhiều. Ngô Gia không thèm để ý, cười hì hì nói. 10 khiếu đã rất lợi hại rồi mà. Sư phụ, dù ta đến chiến tranh học phủ thì cũng là thiên tài thân thể đạo chân chính. Sư phụ yêu cầu quá cao rồi. Người thật là... Trần Vĩnh giờ khóc giờ cười. Với đồ đệ nhà mình không nói thêm nữa. Đúng là đã đủ rồi. Nếu tiếp tục ngăn cản nàng, nhà đầu này sẽ chịu quá nhiều đả kích. Giờ tiến vào Vạn Thạch cũng tốt, có thể để tâm tu luyện ý chí lực. Sư phụ, ta rất lợi hại, ý chí lực của ta sắp đầy rồi. Phác họa thêm 2 thần văn là ta sẽ thăng cấp. Thăng cấp đằng không. Ngô Gia tính toán một chút, nhiều nhất là đầu năm sau. Nhập học chưa đến 3 năm ta đã lại có thể thăng cấp đằng không. Sư phụ, ta còn nhanh hơn cả sư thúc đấy. Trần Vĩnh giờ khóc giờ cười. Sư thúc người phác họa nhiều thần văn hơn người, nắm giữ cũng nhiều tri thức hơn người. Trên thực tế khi đó cuộc sống khó khăn, sư thúc người không có cơ hội như người bây giờ. Y không nhiều lời cảm khái một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ. Đi thôi, đi tiễn sư phụ người. Hôm nay bọn họ sẽ đi đưa tiễn, Bạch Phong phải đi đến chiến trường Chư Thiên. Tô Vũ hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại mau chóng khôi phục bình thường, cười bảo. Vậy chúng ta đi tiễn sư phụ thôi. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa học phủ, ở đó cũng có một đám người đưa tiễn. Không phải ai xa lạ, người đó là Trịnh Ngọc Minh. Giờ phút này thân thể Trịnh Ngọc Minh đã khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Phía sau vài vị hộ vệ quân đi theo. Những người này sẽ hộ tống bọn họ đi chiến trường Chư Thiên, hoặc là nói áp giải. Phòng ngừa đám người bọn họ nửa đường trốn chạy, gia nhập Vạn Tập Giáo. Trường Minh Nhân tự mình tiễn tới cửa, đứng ở bên cạnh, không nói gì. Vài học sinh của Trịnh Ngọc Minh cũng đều ở đây. Có người thấy nhóm Tổ Vũ, đặc biệt là khi nhìn thấy Tổ Vũ, sắc mặt bọn họ đều khó coi. Trịnh Ngọc Minh bị thương, bị phạt đi chiến trường Chư Thiên đều là vì Tổ Vũ. Bọn họ hận không thể giết chết hắn. Tổ Vũ bình tĩnh không nói lời nào, cất bước đi thẳng đến bên kia. Bọn họ hận, còn mình thì sao? Bạch Phong, Liễu Vân Ngạn là một đạo sử vỡ lòng, một là ân thụ nghiệp, cả hai đều bị phạt đi chiến trường Chư Thiên, nhiệm vụ của bọn họ càng khó hơn. 1 đến 10, Bạch Phong phải giết 10 vị Long Vân đền tội, còn Liễu Vân Ngạn trừ khi ông tiến vào Nhật Nguyệt, nếu không gần như đừng nghĩ trở lại. Nếu dựa theo quy củ Đại Hạ Phủ, phải giết hơi 20 Sơn Hải, hoặc là 2 vị Nhật Nguyệt cảnh. Nói đơn giản, hiện giờ Liễu Vân Ngạn chỉ là đằng không cảnh, phải giết như thế nào? Hoàng Khải Phong cũng ở đây, gã nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt ẩn giấu âm u. Tổ Vũ, sắc mặt Trịnh Ngọc Minh như thường. Ông nhìn về phía nhóm Tổ Vũ mỉm cười, bỗng nhiên nói. Tổ Vũ, ngày đó ta không định giết người, hiểu lầm mà thôi, hy vọng hôm nay có thể cởi bỏ hiểu lầm này. Trịnh Ngọc Minh khẽ cười, đơn đá chỉ tranh kéo dài nhiều năm, nhưng vẫn trong phạm vi khống chế, không xảy ra chuyện giết lẫn nhau, đến gần đây lại tử thương không ngừng. Sư phụ ta muốn vì ta mà đào mộ lấy thần văn của Trương Nhược Lăng tiền bối, ta cũng không cảm kích, lão sư của ta vốn không có ý này. Tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tổ Vũ không nói gì, Trịnh Ngọc Minh cũng không thèm để ý. Ông nhìn về phía Trần Vĩnh, cười nói. Trần quán trưởng hẳn là minh bạch, có một số việc chúng ta đều chỉ là quân cờ. Có người động, chúng ta phải động, không thể không theo. Trần Vĩnh bình tĩnh đáp. Chị các lão nói đúng. Các người muốn tiễn hai người Bạch Phong đi ư? Trịnh Ngọc Minh không nhiều lời, cười nói. Đi thôi, mọi người đều là quân cờ, vận mệnh chúng ta không do chính chúng ta nắm giữ. Trần Vĩnh im lặng mang theo Tô Vũ và Ngô Gia lướt qua bọn họ, cất bước rời đi. Bọn họ đi rồi, bên cạnh Trịnh Ngọc Minh có người thấp giọng nói. Lão sư, hà tất phải nói chuyện ngày đó với bọn họ? Trịnh Ngọc Minh thở dài. Chỉ là có điểm đồng cảm. Dứt lời, ông nhìn thoáng qua lão sư của mình, lại nhìn tù tầm các cao ngất trong mây. Ông cười nhạt, có chút bất đắc dĩ, có chút tự giễu. Vạn Thiền Thánh, học phủ này chủng quy vẫn do Vạn Thiền Thánh định đoạt, mà đại hạ phủ này chủng quy vẫn là đại hạ phủ của hạ gia. Lão sư, ông nhìn về phía Chu Minh Nhân thầm truyền âm. Lão sư, học sinh phải đi rồi, đại hạ phủ nhìn như phồn hoa tự cầm, trên thực tế chỉ là lửa đổ thêm dầu mà thôi. Họ Vạn nào đó, họ Hạ nào đó đều coi chúng ta là quân cờ. Đại chủ phủ cũng vậy. Lão sư, bế quản đi, đừng xen vào nữa, tiến vào nhật nguyệt cảnh làm trọng. Nhật nguyệt rồi thì ít nhất ngài cũng có vài phần tự tin. Chu Minh Nhân im lặng. Lão sư, nguyện vọng của ngài không phải là nhật nguyệt sao? Đơn thần Vạn Nhất Thệ hiện giờ nên từ bỏ rồi. Mặt mũi, chuyển thừa, nội tình cái gì đều không quan trọng. Lão sư ngài tiến vào nhật nguyệt, tùy thời đồng sơn tái khởi. Để mấy người tổn lão chống đỡ đi. Chủ mình nhìn khẽ gật đầu không nói chuyện gì, ánh mắt Trịnh Ngọc Mình phức tạp lại nhìn một lượt. Đại hạ văn minh học phủ, mỉm cười xoay người rời đi, sửa tay nói. Chủ vị không cần tiễn nữa, có duyên tái kiến. Vô duyên có lẽ không gặp được. Phía sau Hoàng Khải Phong bị ai gọi. Lão sư, tu luyện cho tốt, sớm ngày tiến vào đẳng không. Trịnh Ngọc Minh vừa đi vừa nói. Đẳng không mới xuất sắc, dưỡng tính đâu đến người chết tà sống, chết rồi cũng không đáng giá. Dứt lời, người đã đi xa, vài vị hộ vệ quân đi theo, bốn người đều là cường giả Lăng Vân. Chiến khu số 18, trên đường lớn, lúc nhóm Tô Vũ tới nơi, hai người Bạch Phong cũng vừa đi ra từ sau núi. Nơi đây có rất nhiều người, Ngô Nguyệt Hòa, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt, Hạ Vân Kỳ, những người này đều tới. Bọn họ đang nói lời từ biệt với Liễu Vân Ngạn, mà Bạch Phong lẻ loi đứng đó đáng thương không chịu được. Thấy nhóm Tô Vũ, cuối cùng Bạch Phong cũng tỉnh táo tinh thần, vui mừng nói. Đồ đệ ngoan, cuối cùng người cũng đã tới. Đã lâu không gặp, sư phụ nhớ người muốn chết đấy. Tô Vũ giờ khóc giờ cười tiến lên một bước, hơi khom người. Lão sư, miễn lễ, được khách sáo. Tâm tình Bạch Phong không tệ lắm, anh nhìn về phía Trần Vĩnh cười vui vẻ. Sư huynh, mấy ngày nay tiểu tử này không gây chuyện chứ? Không, người còn chưa gây chuyện, hắn sao lại gây chuyện được? Trần Vĩnh phỉ cười. Xem người nói kìa, ta sắp phải ra chiến trường chư thiên rồi, còn gây chuyện gì được nữa, giết địch à? Bạch Phong cười hà hà, anh nhìn về phía Tô Vũ cảm khái. Hình như ta chưa dạy người cái gì đã phải đi, ta có chút tương nối. Ta vốn nghĩ rằng lần này người tiến vào bí cảnh có thể dùng tư thái của một đằng không đi ra hay không? Để ta hưng phấn một hồi, thỏa mãn nguyện vọng. Đáng tiếc. Tô Vũ cười khổ, có cần phải vậy không? Lão sư, thân thế của ngài khỏi chưa? Khỏi rồi. Bạch Phong hào hứng đáp, thân thế không nặng, chỉ là thần văn bị vỡ, ý chí lực rất cấp, không có gì, có thể khôi phục rất nhanh, trở lại là cường giả đằng không bắt trọng, thậm chí cửu trọng cũng không vấn đề gì. Nhưng bọn họ đều là Lăng Vân rồi. Bạch Phong cầm nín, người nói cái này làm gì? Ta không biết chắc, tiểu tử này không biết nào cái khác sao? Lăng Vân cũng bình thường thôi. Bạch Phong không cho là đúng, trước thắng sau này chưa chắc thắng. Nhưng có vài chuyện lão sư ta không có cơ hội cũng không có thời gian đi làm. Thứ nhất, giải quyết tên cháu trai của Đan Thiên Hạo kia. Thứ hai, giải quyết một tên vương bát đàn của chiến tranh học phủ. Nếu người tiến vào đằng không, thôi, hình như người đánh không lại đâu. Chờ ta về rồi tìm bọn họ tính sổ sao? Tùy ý nói vài câu, Bạch Phong thầm thì. Đáng tiếc, sư phụ người đi chiến trường chẳng có hồng nhan tri kỷ đưa tiễn. Nhìn xem. Dứt lời, anh liếc mắt nhìn về phía Liễu Vân Ngạn. Tiểu tử, đừng có học sư phụ người. Học Liễu lão sư của người ấy. Bạch Phong cười một tiếng. Vừa cười xong, Ngô Nguyệt Hòa trừng mắt nhìn anh một cái. Sau mặt Bạch Phong nháy mắt biến thành màu đen. Anh đã trúng độc. Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, chắp tay xin tha. Màu đen trên mặt mới biết biến mất. Tô Vũ nghẹn cười, ngẫm nghĩ rồi nói. Lão sư, gần đây ta sửa sang lại đề tài chia tách thiên phú tinh huyết. Nghe xem có cái gì không đúng hay không? Kiểm tra tác nghiệp à? Bạch Phong cười hà hà, Không nói thì ta cũng quên rồi. Anh tiếp nhận ngọc phù Tô Vũ đưa tới, đưa ý chí lực vào quan khán một chút. Ánh mắt khẽ động lóe sáng lên. Anh nhìn về phía Tô Vũ nhưng không được khen ngợi. Đồ đệ ngoan, người nghiên cứu rất sâu đấy. 6 bộ công pháp. Đúng vậy, 6 bộ. 4 bộ văn quyết, 1 bộ cường thân quyết, 1 bộ tịnh nguyên quyết. Bạch Phong có chút ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiểu đồ đệ này lại còn tặng lễ vật cho lão sư trước khi anh đi. Không dễ dàng à? Anh nhanh chóng quan sát một lần, nhớ kỹ mấy bộ công pháp, sau đó mỉm cười bóp nát ngọc phù. Đừng chuyển ra ngoài, nghiên cứu thiên phú tinh huyết của chúng ta chính là bảo vật giá trị liên thành. Cẩn thận bị trộm đấy. Dứt lời ngọc phù dập nát, hư không chấn động, hoàn toàn tiêu hủy. Lúc bấy giờ Bạch Phong mới tiếp tục nói. Làm không tồi, lão sư không có gì đưa cho người. Ta nghèo lắm, ta sẽ xem lên chiến trường có cơ hội chuyển mấy tên thần mà màn tình huyết về cho người hay không. Bạch Phong lại giận dò. Mặt khác tặng người một câu, chỉ nhân chỉ diện bất chỉ tâm, kết bạn bên ngoài thì nhớ phải đề phòng. Tuy rằng người có không ít ý xấu, nhưng mà kiến thức thì quá ít, cẩn thận không bị lừa đấy. Ta biết. Tổ Vũ gật đầu. Lúc này Liễu Vân Ngạ cũng thoát khỏi vài vị hồng nhan tri kỷ. Ông đi tới, nhìn thoáng qua Tổ Vũ, khẽ cười gật đầu. Không tồi. Liễu lão sư. Đừng khách khí. Liễu Vân Ngạ xua tay đoạn nói. Ngày đó Bạch Phong muốn thu người làm học sinh. Nói thật, ta cảm thấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến người. Ở trung đẳng học phủ, người là người tính yên tĩnh. Ta cảm thấy người đến đây cũng sẽ không xung đột với người khác. Thành thản, ổn định, làm nghiên cứu cùng Bạch Phong. Kết quả không dự đoán được. Liễu Vân Ngạn cảm khái, không dự đoán được sau khi Tô Vũ tới đây, Đa Thần Văn Nhất Hệ nhanh chóng rơi vào xoáy nước. Giờ xem ra Tô Vũ tiến vào Đa Thần Văn Nhất Hệ chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngày xưa lo lắng hắn không có chỗ dựa, hiện giờ lại cảm thấy đã kéo hắn vào vũng nước đục. Tô Vũ lắc đầu. Lão sư, ta rất vừa lòng với hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ không nhiệt huyết và thuần túy như ở chiến tranh học phủ, nhưng ở văn minh học phủ quả thực Tô Vũ đã học được rất nhiều thứ. Không hối hận là được. Liễu Văn Ngạn gật đầu dặn dò. Có vấn đề gì thì có thể nhờ bọn họ hỗ trợ. Đều là bằng hữu của ta. Ông nhìn thoáng qua mấy người Hạ Vân Kỳ lại nói. Người cũng không cần lo lắng về phụ thân người ở chiến trường Chư Thiên. Bên quân đội, người bình thường không có dám nhúng tay. Cũng rất khó động vào đến quân đội bên kia. Chúng ta đi tới đó có cơ hội. Mà thôi, chúng ta mà gặp phụ thân người thì càng phiền toái. Ông vừa muốn nói sẽ đi thăm Tô Lâm, nhưng nghĩ lại thì từ bỏ, tránh mà phiền toái cho người ta. Không cần phải vậy. Ở trung đẳng học phủ nhiều năm, kỳ thật ta không dạy người được cái gì. Ngày đó người tới đây cứu ta. Nói thật, lão sư không đoán trước được, cũng khiến ta không biết phải nói gì. Liễu Văn Ngạn suy nghĩ, lấy ra một mảnh ngọc phù từ trong tay áo giao cho Tô Vũ. Không có gì tốt đưa cho người. Đây là một ý kiến giải của ta trong mấy năm này. Ta chỉ là đằng không mà thôi. Những kiến giải này không đáng giá. Coi như niệm tưởng đi. Tổ Vũ nhận lấy vội vàng cúi đầu. Cảm ơn lão sư. Liễu Văn Ngạn mỉm cười nhìn về phía Ngô Gia gọi. Tiểu nha đầu, lại đây. Ngô Gia không thân với Liễu Văn Ngạn, nhưng nàng cũng không ngượng ngùng. Nghe ông gọi thì vội vàng tiến lên, cười hì hì chào hỏi. Sư bá tổ. Liễu Văn Ngạn bật cười. Nháy mắt ta đã già rồi. Thành sư bá tổ rồi, người không giống sư đệ người. Sư đệ người từ nhỏ đã có chủ ý, có thể tính là đáng tin cậy. Ta đã nghe sư tổ người kể rồi. Tiểu nha đầu tính tình hấp tấp, về sau phải chú ý đấy. Về mặt Ngô Gia ngượng ngùng có chút xấu hổ. Liễu Văn Ngạn mỉm cười hiền hòa lấy một cái hộp mở ra, lộ ra một cái phòng cổ. Ông đưa cho nàng. Cái này tặng người, ta không có thứ gì tốt, coi như kỷ niệm đi. Nhớ luôn mang theo. Đây là thứ năm xưa sư phụ ta đưa ta. Hiện tại ta lại tặng người. Bên kia ánh mắt Trần Vĩnh biến ảo một chút, nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm lại không nhìn ý. Ông đang nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ kia. Liễu Văn Ngạn nói. Hơi xấu, sư phụ ta tặng sư tổ của người. Thẩm mỹ quan của ông bình thường. Đừng để ý. Lưu lại làm niệm tưởng. Nếu ngày nào đó không thích thì cũng đừng ném. Trả lại cho ta. Sư bà tổ. Ngô Gia lén lén nhìn Trần Vĩnh. Trần Vĩnh hơi nhíu mì, y không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn về phía Liễu Vân Ngạn. Liễu Vân Ngạn bình tĩnh hỏi. Thế nào, người có ý kiến à? Không dám ạ. Vẻ mặt Trần Vĩnh ngưng trọng. Sư bá, đây là đồ sư tổ đưa ngài. Quá trần quý, nhà đầu gia gia này có chút qua loa. nếu lỡ đánh mất thì không tốt. Nói bừa, nhà đầu, cầm đi, đừng làm mất, sư phụ người sẽ khinh thường người đấy. Liễu Văn Ngạn phỉ cười, Ngô Gia lại nhìn về phía Trần Vĩnh. Trần Vĩnh trầm mặc một hồi gật đầu nói, nhận lấy đi, cảm ơn sư bá tổ của người. Cảm ơn sư bá tổ. Ngô Gia cười hì hì nhận lấy, ánh mắt Liễu Văn Ngạn hiền hòa nhìn nàng, đeo lên cho ta xem. Ngô Gia không nói nhiều, nhanh chóng đeo lên cổ. Liễu Văn Ngạn thấy vậy liền gật đầu, đẹp đấy, nhìn dáng vẻ thì là kiểu nữ, tầng sư tổ của người thật là, lại còn đưa ta, nhớ đeo nha. Vâng. Ngô Gia vội vàng gật đầu. Bên cạnh Bạch Phàm đang hớn hở vui cười, tình cờ liếc mắt trông thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm có chữ Ngô Gia, thì anh không khỏi đá hắn một cước, chuyện ầm mắng, đừng nhìn chằm chằm ngực sư tỷ người, cẩn thận không sư bá người xử lý bây giờ. Tô Vũ cầm nín, ta nhìn vòng cổ thôi mà, sư phụ đèn tối vừa thôi. Hắn cảm thấy vòng cổ kia không đơn giản, vừa rồi khi Liễu lão sư lấy ra, sư tổ đã biến sắc, hình như biết hắn nghĩ gì. Bạch Phàm chuyện ầm, đừng có hâm mộ ghen ghét, đó là thứ Liễu lão sư người đưa cho gia gia, đừng để dùng để hộ thân, bên trong có một thần văn nhật nguyệt phòng ngự, sơn hải tầm thường khó mà phá được. Đừng nói cho gia gia, Liễu lão sư người bà ta tách ra, mấy năm nay sư bá cảm thấy đã liên lụy đến mọi người, có một số việc. Anh hơi thổn thức, chuyện năm đó có quan hệ gì với Liễu Văn Ngạn sao? Kỳ thật là không, nhưng vì ngũ đại, vì đa thần văn nhất hệ, Liễu Văn Ngạn gánh vác quá nhiều, mà nay cửa nát nhà tan, làng bạt kỳ hồ. Bạch Phàm thổn thức, khó lọng, nỗi lòng khó giải. Không đưa người thì người cũng đừng nhớ thương, người giữ thứ này cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu đưa người, ngày mai người lại trêu chọc đám nhất người kia, cẩn thận bị người ta giết chết. Tô Vũ cạn lời, lão sư, ngươi không tín nhiệm ta như vậy ư? Ta không phải loại người như vậy, hiện tại ta rất khiêm tốn. Hàn huyên thêm vài câu, Liễu Văn Ngạn phất tay. Nói đến đây thôi, đưa quân ngàn dặm cũng cần đến lúc tử biệt, ngày sau tái kiến. Dứt lời, ông vẫy vẫy tay với bọn họ, vài vị lòng võ vệ nhanh chóng đuổi tới, đưa Trịnh Ngọc Minh đi là hộ vệ quân, mà bọn họ lại là lòng võ vệ. Trường Thiên Phủ trưởng. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía mấy người tới, cười nói với Thiên Phủ trưởng dẫn đầu. Trên đường làm phiền các người rồi. Liễu đại nhân khách khí. Trường Thiên Phủ trưởng vội vàng đáp lời. Bên kia Triệu Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Cả ta bảo mấy người các người tới ư? Đại tiểu thư. Triệu Minh Nguyệt nhíu mày. Không cần xưng hô như vậy, ta không phải là người hạ gia. Cả ca của bà là phó tướng lòng võ vệ. Lòng võ vệ là quân của hạ gia, không phải của nhà bà. Triệu Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Chỉ có các người sao? Cả ta không tự mình hộ tống hắn đi ư? Trường Thiên Phu trưởng nhanh chóng đáp. Đại tiểu thư, tướng quân phân phó chỉ mấy người chúng ta là đủ rồi. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Liễu đại nhân. Lòng võ vệ đại biểu đại hạ phủ. Có chúng ta ở đây, ai dám quấy rối kẻ đó chính là khiêu khích đại hạ phủ. Liễu Văn Ngạn gạt đi. Vậy đủ rồi, Minh Nguyệt, đừng làm khó dễ người ta. Chúng ta đi đây. Triệu Minh Nguyệt bất mãn mở miệng nói. Nếu không ta đưa người đi. Không cần. Nào cần khoa trương như vậy chứ. Ta ước gì có người xuống tay với ta. Với lòng võ vệ, khi đó hạ giá sẽ không nhịn nữa. Đại hạ vương sẽ mặc kệ chuyện này ư? Liễu Văn Ngạn cười đáp. Ngô Nguyệt Hòa tức giận. Chồng cậy vào hạ giá sao? Thôi bỏ đi, không được thì ta đưa người đi. Đừng, không cần. Liễu Văn Ngạn nhanh chóng cự tuyệt. Mọi người đều không cần đưa tiễn. Bạch Phòng ghen tị lại đá Tổ Vũ một cước. Tổ Vũ tỏ vẻ vô tội thử ướm lời. Lão sư, hãy ta đưa ngài đến chiến trường chư thiên nhé. Đây là đang ghen tự ý. Thật lắm vấn đề. Ngay sau đó Bạch Phong lớn tiếng quát. Vớ vẩn, người mà đòi đưa ta đi chiến trường chư thiên, thực lực người đến đâu chứ? Ở yên trong học phủ tu luyện đi. Lần sau đừng có nói bừa như vậy. Dứt lời ảnh ưỡn ngực mỉm cười. Sư bá, người đừng khỏe nữa. Ta cũng có người đưa tiễn, chẳng qua ta không cần mà thôi. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười, mà Hồng Đàm bên kia cũng thấy cầm nín. Đồ đệ nhà mình không chữa được. Liễu Văn Ngạn mặc kệ anh, lại từ biệt lần nữa rồi cất bước. Đi thôi, ta sẽ cố gắng tự bảo vệ chính mình. Chờ ta trở về, nếu ta không về được, đá thần văn dung hợp hệ nên làm thế nào thì làm thế ấy đi. Nên giải tán thì giải tán. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy nhói lòng. Ngô Nguyệt Hòa mắng, miệng xuôi thì đừng có nói lung tung. Giờ phút này Liễu Văn Ngạn thật ra lại thấy rất thoải mái. Ông hất cằm bảo, nói thôi mà, không dễ chết vậy đâu. Người muốn ta chết rất nhiều, nhưng không phải ta còn sống đây sao? Ông vui vẻ cười thành tiếng. Liễu Văn Ngạn lớn tiếng nói, ta đi chiến trường trừ thiên, thích thì nhằm vào ta này. Thần văn, bí mật của sư phụ ta đều ở chỗ ta. Nếu ta chết, đa thần văn nhất hệ sẽ tự giải tán. Ta không chết, đa thần văn nhất hệ sẽ không diệt. Đi thôi. Liễu Văn Ngạn cười to rồi cất bước rời đi. Bạch Phàm cũng phì cười đi theo. Phía trước thân ảnh một lão nhân thoáng hiện, mắt Liễu Văn Ngạn rừng rừng, khẽ gật đầu. Lão nhân mỉm cười giấu đi thân ảnh trong nháy mắt. Đó là người Liễu gia còn sống sót, đại bá của Liễu Văn Ngạn. Giờ phút này ông đang mở đường cho bọn họ. Bốn phương tám hướng, một vài thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Hạ Hầu gia, Vạn Thiên Thánh, Hồ Tổng Quan, Trịnh Phủ Trưởng, Kỳ Thự Trưởng. Rất nhiều người đều nhìn ông rời đi. Liễu Văn Ngạn đi rồi, đi chiến trường trừ thiên. Tiểu nhân vật tác động đến đại hạ phủ, thậm chí là cả nhân cảnh, hôm nay đã đi tới chiến trường trừ thiên. Đúng vậy, tiểu nhân vật, thực lực yếu, nhưng tác động đến vô số người. Con đường này có lẽ gian nan hiểm trở, có lẽ một đi không trở về. Trong đám người, Tô Vũ nhìn bọn họ rời đi. Trên con đường tu luyện của hắn, hai người bọn họ đều có ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay họ lại bước lên một con đường không rõ sinh tử. Dọc đường đi có lẽ còn chưa đến chiến trường trừ thiên thì họ đã gặp phải không ít phiền toái, không ít nguy cơ. Chà, lão sư, người làm hắn bận lòng, hầu như đều đến chiến trường trừ thiên. Trừ thiên chiến trường nơi hắn mới chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ trải nghiệm. Ngày 1 tháng 11, Liễu Văn Ngạn gây nên sóng gió rời đi, dường như đại hạ phủ cũng trở nên an tĩnh. Cùng lúc đó, từ đại hạ phủ một đám cường giả cũng nối gót rời đi. Không ai biết có liên quan đến việc này hay không. Đại hạ phủ khôi phục an tĩnh, trước sau như một. Đại hạ văn minh học phủ. Đã sang tháng mới, dường như tất cả đều đã qua. Không có đấu tranh, không có âm mưu. Hồng Đàm không thấy tung tích, Trần Vĩnh lại co đầu rút cổ và tản thư các. Bạch Phàm trước kia có khả năng gây chuyện, bây giờ cũng đã bị xung quân. Tổ Vũ hay gây chuyện lúc trước dường như bị thương, vẫn luôn điệu thấp vô cùng. Ngô Gia không thường xuất hiện, nào tập trung bế quan phác họa thần văn, chuẩn bị lực lượng để tiến vào đằng không. Không có đà thần văn nhất hệ, dường như sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thậm chí mơ hồ cho người ta ấn tượng. Kỳ thật, không có đà thần văn nhất hệ cũng khá tốt. Đây là ý tưởng của một vài người. Ý nghĩa này cũng đã truyền đến tài Tổ Vũ. Trong trà lâu, Tổ Vũ ngồi uống trà cùng với Hồ Tâm Kỳ, nghe Hồ Tâm Kỳ thuật lại suy nghĩ của những người khác, mỉm cười đáp. Bọn họ nghĩ gì là chuyện bọn họ? Đá thần văn nhất hệ quan trọng hơn sự tưởng tượng của bọn họ nhiều. Nếu bọn họ thật sự cảm thấy chúng ta quá an tĩnh, vậy cũng không sao. Kệ thôi. Vĩnh viễn không có khả năng đánh thức người đang giả vờ ngủ. Trong suy nghĩ của một số người, đá thần văn nhất hệ bị diệt cũng tốt, bớt việc. Nhưng đến khi đơn thần văn nhất hệ khỉ dễ bọn họ, những người này chắc sẽ cảm thấy vì sao không ai giúp mình, rồi hận trời trách đất. Tổ Vũ không quan tâm, vừa uống trà vừa nói. Người phác họa được mấy thần văn rồi? Hai cái. Hồ Tông Kỳ không hiểu ý hắn nhưng vẫn trả lời. Là nhân tộc sao? Không phải, đều là ma tộc. Tổ Vũ trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. Tốt nhất là đổi thành nhân tộc đi, thừa dịp hiện tại còn chịu ẩn dưỡng. Hồ Tông Kỳ có chút khó xử. Không phải ta không tin người, nhưng một khi thay đổi thành thần văn nhân tộc, chiến lực giảm xuống, tuy ta có chưa tới đăng không, nhưng cần xuất chiến, nhưng một khi đăng không, thần văn nhân tộc rất yếu. Tô Vũ khẽ gật đầu. Ta biết, nếu ngươi cảm thấy vô vọng tới Nhất Nguyệt thì không cần để ý. Nếu có dã tâm tiến vào Nhật Nguyệt, ta cảm thấy vẫn nên phòng trước thì hơn. Thần văn thần ma sẽ kiềm chế cường giả tiến vào Nhật Nguyệt cảnh. Tô Vũ suy nghĩ chốc lát rồi nói. Kỳ thật hiện tại không đổ cũng không sao. Không được thì đến Sơn Hải rồi tính, dù sao cũng còn rất lâu mà. Hồ Tâm Kỳ trầm tư một hồi khẽ gật đầu. Chờ đi. Hồ Tâm Kỳ đổi đề tài. Lần này ta tìm người là muốn nói, hình như đầu tháng sau học viện chiến tranh học phủ sẽ đến khiêu chiến tân sinh năm nay. Gần đây người không xuất hiện, ta sợ người không biết việc này. Tổ Vũ gật đầu. Đã biết, ta nghe người khác nói rồi. Không sao, ta lừa ra mặt. Lần này người đừng xem thường những người đó, một đám đều che giấu đấy. Không ít kẻ có thực lực cường hãn đâu, mà chắc không quan hệ gì đến ta. Hồ Tâm Kỳ thở dài. Ta còn tưởng ngươi muốn ra mặt đây, đánh bại đối phương cho bọn họ nhìn xem, tân sinh năm nay cường đại thế nào. Không cần thiết. Tổ Vũ lắc đầu. Làm thế để làm gì đâu, điệu thấp đi, về sau biết đâu lại có thể dùng những người đó. Hắn không quá để ý. Hạ Hồ Viêu đã nói chuyện này với hắn, Trường Hào cũng nói. Tổ Vũ không quan tâm. Luận bản ư? Liên quan gì đến ta? Không trời, ta còn chưa khỏe đâu. Tổ Vũ đưa đề tài. Gần đây đơn thần và nhất hệ không có động tĩnh gì, là ngầm hành động hay thế nào? Không nhằm vào chúng ta chứ? Không. Hồ Tông Kỳ cười đáp, là chuyện nội bộ, không phải Hồ Văn Thang đã xuất quan sao? Hơn nữa Lưu Hồng tiến vào Long Vân, còn có vài vị Long Vân khác. Sau khi Trịnh Các Lão rời khỏi vị trí mách chủ vẫn đang bỏ trống, bọn họ đang cạnh tranh chức vị này. Thì ra là thế. Bảo sao ta thấy gần đây thuận lợi hẳn, không ai gây sự. Tuy rằng cũng có một phần nguyên nhân là hệ bọn họ có người bế quan, có người điệu thấp, mà hắn không bị đơn thần và nhất hệ nhằm vào cũng là chuyện tốt. Tổ Vũ nói, người nói xem, sắp tới nếu sư tỷ ta khiêu chế Bách Cường thì có bị ngăn cản không? Cái này cũng khó nói. Hồ Tâm Kỳ lắc đầu. Ta cảm thấy chư quán trưởng có chưa chết tâm. Nếu thành mạch chủ thì tốt. Nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội trở thành quán trưởng. Đây là cơ hội của hắn. Sơn Hải khó vào. Không thành mạch chủ, vị trí quán trưởng toàn thư các cũng hy vọng trở thành các lão nhất. Trở thành các lão thì thế nào? Tổ Vũ nói. Dựa theo quy định hắn phải bảo trì thái độ trung lập. Vậy không phải là hạn chế chính hắn ư? Hồ Tâm Kỳ nhỏ giọng đáp. Có sao đâu. Trung lập có cái tốt của trung lập. Người cho rằng hắn thật sự tranh phúc lợi cho đơn thần văn nhất hệ ư? Hắn thành các lão thì sẽ có cơ hội đi cầu thác cảnh tiến tu. Một khi thành công, trở thành Sơn Hải, hắn trở về chính là các lão giành chính ngôn thuận. Cái gì trung lập hay không trung lập, hắn để ý làm gì? Hắn để ý cái danh nghĩa kia mà thôi. Mục đích của hắn chỉ có một, là Sơn Hải. Tô Vũ ngẫm nghĩ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nói vậy, đơn thần văn nhất hệ hoặc là nói Chu Bình Thăng, kỳ thật còn chưa hết hy vọng. Hắn cũng đã nhìn ra. Địch Phong vẫn luôn kiềm chế không đột phá. Điều này cũng không bình thường. Trước đó Địch Phong đã sắp đột phá, còn tiến vào trong bí cảnh. Ý chí lực sắp không áp được nữa. Nếu áp tiếp chắc chắn là muốn làm thần văn thẳng cấp. Gã không thẳng cấp, khả năng cao là muốn nhầm vào mình. Tổ Vũ không để ý, quyết định tiếp tục quan sát. Nếu tới tháng 12 mà những người kia còn gây chuyện, thì khỏi phải khách khí với bọn họ. Hiện tại, việc cấp bách là Tổ Vũ đã hết sạch tiền. Hắn còn nợ Hạ Hổ Viêu 1.001 điểm công huân. Hắn muốn đi kiếm chút tiền. Hiện tại đời thần văn nhất hệ không dễ mỏi, nhưng còn kho tàng khác đang chờ hắn. Hắn biết, lúc này mình đi ra ngoài không phải là chuyện tốt. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng thứ nhất là hắn thiếu tiền. Thứ hai là hắn muốn nhìn xem có thể dụ đám hỗn chứng kia ra hay không, tiện thể làm thịt bọn họ. Thứ ba, sắp tới hắn chuẩn bị thành lập viện nghiên cứu cũng cần rất nhiều tiền. Còn có tinh huyết thần ma đằng không cảnh cũng tốn tiền. Còn việc sư tổ nói có thể chấp trung tâm nghiên cứu văn đàm, trừ khi bất đắc dĩ mà có thể xảy ra. Kết lại, kho tàng của thiên nghệ thần giáo rất quan trọng. Đương nhiên, thời điểm không phải hiện tại. Tổ Vũ chuẩn bị tiến vào vạn thạch, phát họa thêm một ít thần văn, đợi chân chính có lực lượng địch nổi đằng không, lúc đó hắn sẽ ra ngoài. Hiện tại ra ngoài nguy hiểm quá lớn. Tông Kỳ, lần này ta tìm người là cần người lưu ý một chút, xem gần đây có nhiệm vụ gì về vạn tộc hổ hay không. Tổ Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn đến vạn tộc, nhưng bên ngoài có Long Võ vệ gác, người giúp ta một chút, có nhiệm vụ liên quan tới phương diện này hay không? Được. Hồ Tông Kỳ không hỏi nhiều, đợi lát nữa gã đi tới nhiệm vụ sở nhìn xem là được. Mặt khác giúp ta lưu ý động tĩnh của vài người. Tổ Vũ nhỏ giọng nói ra mấy cái tên. Hồ Tông Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp. Được, ta sẽ lưu ý giúp người. Cẩn thận một chút nha. Đừng để bị phát hiện, không cần cố tình đi hỏi thăm đâu. Tổ Vũ nhắc nhở. Yên tâm đi. Hồ Tông Kỳ không hỏi gì, Tổ Vũ lại lâm vào trầm tư. Gần đây học phủ xuất hiện một đống chuyện âm phủ. Không phải hắn chủ động phát ra, có rất nhiều cái là bị cố ý ném ở nơi nào đó cho người tới nhặt. Có cái lại trực tiếp ném vào trong nhà người nào đó, chờ đối phương phát hiện. Cho nên hiện tại, thành viên của hội hỗ trợ rất nhiều. Không phải tất cả đều là tiểu hào của Tô Vũ nữa. Đương nhiên, tiểu hào của hắn gần đây cũng thường xuyên hoạt động. Có người lấy được chuyện âm phù hoặc là tò mò, hoặc là mang theo mục đích khác gia nhập trong đó. Đương nhiên, có người không gia nhập, âm thầm nhìn trộm cũng là bình thường. Có tiểu hào được người liên hệ một cách bí mật, giống như có ý tứ mượn sức, cũng không biết là tổ chức khác kéo người hay là mục đích nào khác. Mấy tiểu hào của hắn thường xuyên phát biểu một ít ngôn luận huyết tình, tỉ như trực tiếp phá hủy đơn thần văn nhất hệ, ngầm tìm cơ hội giết chết một đám người. Dù sao đều là e sợ thiên hạ không loạn. Kết quả mấy cái tiểu hào này đều được người ngấm ngầm liên hệ. Có lẽ vạn tộc giáo thích kiểu người như vậy. Người lấy được chuyện âm phù, Tổ Vũ gần như đều biết là ai. Cho dù những người đó lấy tên giả thì hắn cũng thừa biết danh tính của đối phương. Giờ phút này Tô Vũ bảo Hồ Tông Kỳ nhìn chằm chằm mấy người nọ. Không cần cố tình, tùy ý là được. Hai người hàn huyên thêm vài câu, sau đó Tô Vũ mới tạm biệt Hồ Tông Kỳ đi ra khỏi trà lâu. Tháng 11, thời tiết chuyển lạnh, Tô Vũ mới trường bào mỏng manh trông càng thêm gầy yếu, sắc mặt vẫn trắng bệch, đi chân đường nhỏ trong học phủ dáng vẻ cực kỳ điệu thấp. Hắn rảnh thì lên lớp, không thì đi tù luyện một chút. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua. Ngay khi Tô Vũ đang đi trên đường, bỗng nhiên hắn nghe có tiếng người căm phẫn nói: "Mau đến Bách Cường Lôi Đài, gia hòa vạn tộc rút cuộc lộ ra rằng nành, có học viên vạn tộc muốn đánh Bách Cường Lôi Đài." "Không phải bọn chúng vẫn rất điệu thấp sao? Sao bỗng nhiên lại ngoi đầu?" Một đám học viên sôi nổi thảo luận. Người báo tin căm phẫn quát: "Còn không phải là bởi vì Tô Vũ à?" Tô Vũ đờ người: "Quan hệ gì đến ta? Ta làm gì chứ?" Hắn dựng cổ áo che khuất phần nửa khuôn mặt. Tô Vũ đi về phía trước, cảm thấy kỳ quái. Chuyện này thì quan hệ gì với ta? Lâu rồi ta không quan tâm tới Bách Cường Lôi Đài. Có người cũng tò mò thấp giọng nói: "Liên quan gì đến Tô Vũ?" "Ta nghe kẻ khiêu chiến nói Tô Vũ là bằng hữu của nàng. Nàng không thích nhìn người khác bắt nạt bằng hữu, đơn thần và nhất thể chiếm Bách Cường, thực lực không bằng người ta, còn không cho Ngô gia lên Bách Cường bảng, cho nên nàng mới tới khiêu chiến." "Bằng hữu?" Người kia kinh ngạc hỏi: "Tô Vũ làm bạn với gia hòa vạn tộc giáo từ khi nào?" "Kỳ quái, sao ta biết được?" Nghe đám người bàn tán xôn xao, Tô Vũ không khỏi nhíu mày. "Má nó, cái quỷ gì đấy? Kẻ nào hố ta? Đơn thần vân nhất thệ lại có âm mưu quỷ kế gì?" Hắn không nghĩ nữa, giấu mặt sau cổ áo, nhanh chóng chạy đến Bách Cường Lôi Đài. "Đang êm đẹp sao lại có người giả mạo bằng hữu của ta? Cố ý kiếm chuyện cho ta đúng không?" Đại hạ phủ đều rất chán ghét sinh linh vạn tộc. Làm bạn với người vạn tộc, rất nhiều người cảm thấy kẻ đó chính là phản đồ, là kẻ gian. Thế nhưng Tô Vũ có bằng hữu vạn tộc, vậy nghĩa là sao? Cho dù những người trước đây có hào cảm đối với hắn, lúc này đại khái cũng sẽ phẫn nộ. Tổ Vũ người cử nhiên là phản đồ. Má nó, có người hố ta mà. Trong lòng Tổ Vũ tức giận mắng, ta đã điệu thấp như vậy rồi sao còn có kẻ hố ta chứ? Là đơn thần văn nhất hệ hay là vạn tộc? Rốt cuộc là kẻ nào muốn kéo ta xuống nước? Đục nước béo cò à? Nhân cơ hội quấy rối à? Hay muốn tranh giành lợi ích? Trong lòng Tổ Vũ lóe lên một vạn ý niệm. Hắn nhanh chóng chạy đi. Tô Vũ tới lôi đài. Trên đài một kẻ mặc áo choàng vừa mới đánh bại một người sao. Người này Tô Vũ có chút quen mắt, là Chu Hoành, người của đơn thần văn nhất hệ. Kẻ mặc áo choàng đánh bại đối phương, chất giọng thanh thúy vang lên: "Tô Vũ là bằng hữu của ta. Các người nhân lúc hắn bị thương, sư tỷ hắn bị thương mà lần lượt bồi nhọ nhục nhã hắn. Dựa theo cách nói của nhân tộc các người chính là bỏ đá xuống giếng đấy." Chu Hoành hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cả giận quát: "Cần người ra mặt thay Tô Vũ chắc? Người là gì của hắn? Tô Vũ to gan, dám làm bạn với vạn tộc." Kẻ mặc áo choàng nói: "Chúng ta là minh hữu của nhân tộc, chúng ta có thể tới đại hạ văn minh học phủ chính là đã được nhân tộc tán thành, vì sao không thể làm bạn? Tô Vũ là người tốt, không thể để các người ỷ thế hiếp người được." Chu Hoành phẫn nộ quát: "Người tốt ư? Ỷ thế hiếp người ư? Vậy đó cũng là chuyện của nhân tộc chúng ta. Tô Vũ chết tiệt, dám kết giao với vạn tộc." "Ta đã nói rồi, chúng ta là minh hữu của nhân tộc." Kẻ mặc áo choàng lạnh lùng nói: "Nếu người lại nói như thế tức là nhục nhã vạn hồ nhất tộc. Thái độ nhân tộc đối đãi minh hữu là như vậy sao? Người khiến bọn ta thật thất vọng đấy." Trên đài Triệu Minh vẫn giữ vai trò trọng tài, y không quan tâm bọn họ khắc khẩu, bình thản nói: "Hạ Thành đánh bại Chủ Hoành, hạ 96 Bách Cường bảng. Tiếp tục không? Nếu tiếp tục vậy khiêu chiến đi." Hạ Thành. Đúng vậy, công chúa Vân Hồ tộc Tô Vũ gặp ở khu bí cảnh ngày đó. Hôm nay người ta tới ra mặt thay hắn. Không có bất cứ trao đổi gì đã ra mặt thay hắn, giúp hắn thu thập người đơn thuần văn nhất hệ. Dưới đài đôi mắt Tô Vũ nhiều lại. Tầm tư đơn thuần, báo thù vì bằng hữu ư? Quyền mẹ nó đi, kẻ có thể tới nhân tộc học tập có thể là đồ ngốc sao? Vạn tộc đưa tên ngốc tới tìm chết à? Bọn chúng đều là hạ người tầm tư phức tạp, trước đây không có động tĩnh gì. Nhịn đã mấy tháng, hiện tại lại muốn ngoi đầu lên để gây chuyện. Lấy ta làm đột phá ư? Vì sao? Tô Vũ trầm tư, mà trên đài Hạ Thành nhanh chóng nói: "Hôm nay không khiêu chiến nữa, người này nói xấu Tô Vũ bị ta nghe thấy, nên ta mới ra tay giáo huấn hắn. Nếu không ta sẽ không để ý đến hắn đâu. Vân Hồ nhất tộc ta nguyện giao hảo cùng nhân tộc, uống máu đồng minh, nhưng không thể chịu đựng có người khinh nhục bằng hữu của Vân Hồ nhất tộc." Dưới đài có người cả giận quát: "Ta khiêu chiến người." Hạ Thành nghiêm túc đáp: "Người không có thủ với Tô Vũ, ta cũng không có kỳ bảo bộ ban 3 ngày. Không cần tiếp thu khiêu chiến, Ta không muốn nghênh chiến. Nếu người khăng khăng muốn khiêu chiến, vậy coi như ta nhận thua. Chúng ta không định tranh đoạt thứ hạng Bách Cường bảng. Dưới đài mọi người xôn xao oán giận. Đơn đà chỉ tranh, đấu thi đấu, bọn họ xem náo nhiệt lừa xen vào. Nhưng hiện tại người vạn tập ra mặt, bọn họ không thể chịu đựng. Trái một cái Tổ Vũ, phải một cái Tổ Vũ. Dưới đài ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Bên cạnh hắn bỗng nhiên có thêm một người. Gã thấp giọng cười hỏi. Không định giải thích gì à? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn thấy Lưu Hồng. Gia hỏa này thật là xuất quỷ nhập thần. Có gì để giải thích chứ? Tổ Vũ trầm thấp đáp lại. Lưu Hồng vừa cắn hạt dừa vừa cười nói. Người làm bạn với người vạn tộc, điều này đã phạm vào tối kỵ của Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ giao chiến nhiều năm với vạn tộc, tuy rằng nhân tộc cũng có vạn tộc mình hữu, nhưng nói thật, Đại Hạ Phủ có rất ít, phần lớn là Đại Hạ Phủ một mình tác chiến. Đương nhiên cũng có hợp tác, tỉ như Thiên Mã tộc, nhưng người Đại Hạ Phủ đều rất kiêu ngạo, cảm thấy đó là tọa kỵ, mà không phải là mình hữu của bọn họ. Ngày vạn phủ trưởng dẫn bọn họ vào còn không trấn áp được âm thanh phản đối, bị mắng thành phản đồ, huống chi người chỉ là một người học viên. Vạn Thiên Thánh còn không thể xoay chuyển thế cục, đừng nói là Tổ Vũ. Tổ Vũ trầm giọng nói, hiện tại ta đi lên nói nàng không phải bằng hữu của ta, có hữu dụng không? Nếu ta là Hạ Thành, ta sẽ lập tức thừa nhận không phải bằng hữu, chỉ là hiểu lầm, giả vờ ủy khuất, khi đó ta thành kẻ trong ngoài không đồng nhất, mọi người sẽ tin tưởng ta sao? Nếu ta ra tay với nàng, mọi người sẽ cảm thấy Tổ Vũ ta tàn nhẫn, người ta ra mặt cho ta, vậy mà ta lại xuống tay với nàng. Tâm tư đồng tình kẻ yếu lại dừng lên. Lưu Hồng gật gù khen ngợi, người rất hiểu thời thế. Là trò hay mà các người làm sao? Tổ Vũ hồ nghi nhìn gã, Lưu Hồng lập tức phủ nhận, không liên quan gì tới ta, có phải người khác làm hay không thì ta không rõ, cọp mẹ này không đơn giản, có phải người từng gặp nàng rồi để người khác nhìn thấy hay không? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu, hồi tưởng một chút đúng là có người trông thấy. Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Hạ Thiên, Trịnh Vân Huy, rất nhiều người đều thấy. Ngày đó hắn ở ngoài bí cảnh chờ bọn họ đi ra, Hạ Thành đứng ở bên cạnh mình. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ sau này có lẽ sẽ gặp lại, cho nên biểu hiện với Hạ Thành có thể tính là thân thiện. Là có người nhìn thấy nên tìm Hạ Thành hố mình, hay là chính Hạ Thành chủ động hố mình, hoặc nàng thật sự quá đơn thuần, chỉ đơn giản là muốn giúp mình. Vậy người gặp phiền toái lớn rồi. Lưu Hồng vui sướng khi người gặp họa. Có người nhìn thấy, vậy người có miếng cũng nói không rõ. Đương nhiên, ta biết người không có ý tốt, nhưng người khác không biết. Hiện tại người phủ nhận cũng không đúng, không phủ nhận cũng không được. Thú vị đấy. Ngủ đông 3 tháng, vạn tộc phát triều. Dùng Tô Vũ làm cửa đột phá, lộ ra răng nanh. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.